Chương 1642, đẩy ngã buột, chiêu sụt sủ ghế mì gai. Tuy là bi su nở dê bà nở chu nở dê, thế nhưng đạn tở cũng không để ý, thân thể hắn cấu tạo cùng người thường dứt khoát bất đồng, thậm chí cũng không thể dùng người để hình dung, cho nên đạn tở chỉ là phẫn nộ chính hắn một thần lại bị chính là một người thương tổn đến. Thế nhưng, rất nhanh hắn mặt sắc thì trở nên. Sao tại sao có thể như vậy? Đạn tở cảm thấy mình thân thể bị đánh trúng địa phương, dĩ nhiên không có tự lành. Thậm chí, cũng không có máu tươi chảy ra. Bởi vì, vết thương đã biến thành một cái lỗ nhỏ, màu đen lỗ nhỏ đang ở từ từ lớn lên. Cái này đây là cái gì? Quỷ đạn tở rốt cuộc biến sắc, hắn cảm giác được chính mình khải huyền thủy tinh vi rút dĩ nhiên không pháp trị bình phục thân thể, mà cái kia lỗ nhỏ đã biến lớn đến quả đấm lớn nhỏ. Chết tiệt! Đạn tở nổi giận gầm lên một tiếng. Gia tăng đối với ạ bổ cả lịch vi rút phân tử không chế, đại lượng ạ bổ cả lịch vi rút tụ tập ở vết thương phụ cận, ngưng tụ thành tinh thể, ngăn chặn lại vết thương tiếp tục lan tràn. Ngươi là thuộc tiểu cường sao? Lưu Húc trong miệng nói chế dễu mà nói, thế nhưng trong tay nhưng không có nhàn rỗi, Michael Mét bạch nòng súng liên tục va chạm, đổ ập xuống hướng phía đạn tở vào tới. Không phải yên diệt thái đạn, nhưng hệ thống xuất phẩm hợp kim đầu đạn, mỗi một viên uy lực đều là súng bắn tỉa thông thường đạn mấy lần. Đạn tở toàn bộ tinh lực đều bị dùng để đối phó trên người không ngừng biến vết thương lớn, căn bản không có sức chống cự Lưu Húc trà đạp. Lưu Húc không ngừng xạ kích, viên đạn không lấy tiền giống nhau hướng đạn tở trên người đánh, thế nhưng hiệu quả dường như so với lý tưởng. Suy nghĩ một chút, khoe miệng trồi lên một ác ma một dạng mỉm cười, Lưu Húc họng súng rời, nhắm vào đạn tở giữa hai chân vị trí. Phanh tiếng súng vang lên, ruột xù ghệ mỉ gai cùng còn lại người bên cạnh nhìn đều cảm rất đau. Phanh tiếng thương lại vang lên. Đạn tờ rốt cuộc không chịu nỗi khuất nhục như vậy, thân thể hóa thành nhật nạ hình xoắn ốc vật chất, khởi lái đi, nhưng là được cái này mất cái khác phía dưới, lại cũng vô lực ngăn chặn yên diệt thái đạn lỗ đen biến hóa, thân thể hắn không thể có lần nữa biến hóa thành nhân hình, kết quả là cả người đều bị lỗ đen hút vào. Lỗ đen theo sát mà yên diệt. Kỳ thực đối phó yên diệt thái đạn, đạn tờ cũng không phải là không có những biện pháp khác, miễn là thân thể cự đại hóa là được, lỗ đen la không có khả năng vô hạn khuyết trường, lại không phải thật lỗ đen. Còn phải kiên trì một đoạn thời gian lì yếu nâu, một cái biện pháp khác chính là trước tiên đem chúng thương bộ vị bỏ qua. Tráng sĩ chặt tay đều chưa từng nghe qua, xem ra cái này đạn tở trung văn trình độ thật sự là có điểm đồ ăn. Đương nhiên, mặc kệ ngươi dãy rủa thế nào đi nữa, đối mặt ta đây cái đã định trước chinh phục thế giới nhân vật chính, thất bại là không thể tránh khỏi. Ha ha ha ha, Lưu Húc thân thể chậm rãi hạ lạc, đối với thành công giết chết đạn tở cái này thủ mộ giả kết quả này, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Người thủ mộ đạn tở cái này gịp tịt rảo phía sau màn bột bị đẩy, còn lại thì dễ làm, miễn là hệ thống không hề cả cái gì yêu thiêu thân. Lưu Húc có lòng tin, quét ngang cái này cái thế giới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thế gian muốn đầy đủ, mặc dù Lưu Húc chế tạo tốc độ của quân đội chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Phụ vương, những người này làm sao an trí mỏ dẹt đi tới Lưu Húc bên người, hắn từ đông, hệ giả sở cùng củ hồ hển ạ gì xả trên người nghe thấy được đồng loại mùi vị, cho nên mới dùng an trí cái từ này. Ừm, đương nhiên là đóng gói mang đi. Lưu Húc một bộ chuyện đương nhiên nói rằng, các người rốt cuộc là người nào? Xả mù quả dạ hỉ rổ không có bởi vì bị phóng thích mà vui vẻ, hắn xung động hướng về phía Lưu Húc hô. Chúng ta là ai đối với ngươi mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Lưu Húc nhìn hắn một cái, nói xong hắn hướng phía sụt sủ ghệ mỉ gai đi tới. Xả mù quả dạ hỉ rổ đoạt ra một bước, tự tay ngăn lại Lưu Húc, không nói lời nào mà nhìn hắn. Lưu Húc chân mày cau lại. Đại nhân đông cùng hệ dạ sở chăm miệng một lời. Các nàng đối với xà mù quạ dạ hì rổ cái này trước đồng bạn, vẫn là rất quan tâm. Các ngươi yên tâm đi, nếu như muốn giết lời của bọn họ, ta sớm sẽ giết. Lưu Húc cực kỳ vô tội nói ra, lẽ nào ở các ngươi trong mắt, ta chính là như vậy một cái thị sắt thành tính nhân sao? Là vâng đúng đông gật đầu nói. Lẽ nào không phải sao? Hệ dạ sở tiếng cười hỏi. Lần này đổi Lưu Húc nói không ra lời. Các ngươi xà mù quạ dạ hì rổ không thể tin nói. Chúng ta là đại nhân người. Lưu Húc tránh khai rơi vào dại ra trạng thái xà mù quạ dạ hỉ rồ, đi tới sụt sủ ghệ mì gai trước mặt. Ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Không đợi Lưu Húc nói, sụt sủ ghệ mì gai ngược lại là mở miệng trước. Tuy là đối mặt Lưu Húc cái này khắc chế vật, sụt sủ ghệ mì gai thân thể không thể động đậy, nhưng là tâm trí của hắn lại không bị ảnh hưởng. Dùng cô nạn lời nói mà nói chính là, tuy là thân thể tê liệt, thế nhưng đầu giống nhau đồng linh hoạt như cũ. Bê in gỗ Lưu cười cười nói. Tuy là từ đầu tới đuôi đều tại đả tương du, thế nhưng chỉ số quy so với ô u mạ sủ cao hơn, bất quá mạ nạ dĩ nhiên chọn hắn không chọn ngươi, điều này thật sự là ngay cả ta người ngoài này đều xem không nổi nữa ngươi, làm sao ngươi biết mạ nạ sự tình? Sụt sủ ghệ mì gai cau mày nói. Vấn đề này giải thích có điểm phức tạp, về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết á. Lưu Húc cười cười, nhìn sụt sủ ghệ mỉ gai con mắt nói ra, ta có thể giải trừ bên trong cơ thể ngươi ạ bổ cạ lịt virus, thế nhưng ngươi phải trở thành ta thủ hạ, điều kiện này ngươi tiếp thu sao? Xin lỗi, ta cự tuyệt. Sụt sủ ghệ mỉ gai vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi không phải tin tưởng ta? Lưu Húc mày kiếm khơi một cái. Không phải, sụt sủ ghệ mỉ gai lắc đầu, ta chỉ là không có hứng thú. Thực sự là tùy hứng. Lưu Húc nhún vai, sau đó tùy ý nói ra, quên đi, ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài, ta một dạng không người khác, bất quá như ngươi vậy không phải sẽ nhàm chán sao? Ta đem mạ nạ mang đi phía sau, ngươi kế tiếp nhân sinh chuẩn bị làm sao sống sống đâu? Nói xong, không để ý tới nữa sụt sủ ghệ mỉ gai, Lưu Húc xoay người rời đi. Chờ một chút, sụt sủ ghệ mỉ gai gọi lại hắn, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta sẽ đem mạ nạ mang đi, mà ngươi kế tiếp nhân sinh chỉ có thể tự kéo a lột. Lưu Húc dừng bước lại, chuyển qua nửa cái đầu, cười nói, hiện tại ngươi tiếp thu điều kiện của ta rồi sao? Nói như vậy bất định ngươi còn có thể lưu tại chính thức mã nạ bên người, đương nhiên ngươi cũng không thể di chuyển nửa điểm vài suy nghĩ, bằng không ta cũng chỉ có thể gạt bỏ ngươi.